đáng chết. Qua cùng một thời gian, Trịnh Bạc, Vạn Quân các loại dấu ở chung quanh vây xem học sinh bên trong võ đạo bảng xếp hạng bên trên phi thường cao cường giả, tất cả đều sắc mặt đại biến, kinh hô. Bọn hắn làm sao cũng không ngẫm lại đến, Tống Khải như thế phát rồ. Nếu như nói hắn vừa rồi giao vạch Tiêu Vãn Vân mặt, đoạn Tiêu Vãn Vân tóc, nặng chặt Tiêu Vãn Vân bả vai, bọn hắn mặc dù rất không thoải mái, còn có thể làm được khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, những thương thế này đều có thể khôi phục, cho dù là vết đau ở trên mặt, trên thực tế cũng sẽ không hủy dung. Hiện đại y thuật làm không được, nhưng tu võ giới bất kỳ một cái nào thầy thuốc cũng có thể đem hủy dung vết đau hoàn toàn bỏ đi. Có thể giờ phút này, Tống Khải dao nhỏ là hung ác hướng phía Lam Tinh ngón tay mà đi, dựa theo vết đau dấu vết, một đao kia rơi xuống, Lam Tinh năm ngón tay sẽ bị sinh sinh cắt đứt. Tàn nhẫn, đây cũng quá tàn nhẫn. Đối với một người nữ sinh tới nói, năm ngón tay bị sinh sinh cắt đứt lời nói, rất khó tưởng tượng sẽ là như thế nào tuyệt vọng. Mấu chốt là, coi như nối liền lại, khôi phục như lúc ban đầu tỷ lệ cũng rất nhỏ. Có thể nói, một đao kia xuống dưới, đó chính là không thể nghịch thương thế. Vạn Quân, Trịnh Bạc bọn người duy nhất ý nghĩ chính là muốn xuất thủ, ngăn cản Tống Khải. Bi ai chính là, không còn kịp rồi. Trong điện quang hỏa thạch, thật sự rõ ràng căn bản không kịp. Trong lúc nhất thời, Vạn Quân, Trịnh Bạc bọn người giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt âm trầm, tái nhợt. Cùng một giây, Tống Khải lại là kích động liếm môi một cái. Hắn phảng phất đã thấy chính mình dao nhỏ trực tiếp gọt sạch Lam Tinh năm ngón tay tràng cảnh. Hắn rất chờ mong, cũng hưng phấn. Mà giờ khắc này Lam Tinh, trong đầu không có một tia tư duy, trống rỗng. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một vệt rét lạnh quang mang, hướng phía tay của nàng mà đi, nàng không tránh được. Trong lòng, toàn bộ là tuyệt vọng. Một phần mười cái hô hấp về sau, dao nhỏ lưỡi đao đã đến Lam Tinh ngón tay phía trước, cơ hồ liền muốn tiếp xúc. Thời gian phảng phất đều dừng lại, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, nhịp tim điên cuồng gia tốc, là cảm đồng thân thủ kinh dị. Hắc hắc, Tống Khải trên mặt nụ cười tàn nhẫn đã dày đặc dữ tợn. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo tất cả mọi người cơ hồ đều không có thấy rõ ràng cái bóng, giống như u linh, không hiểu xuất hiện tại Lam Tinh bên người. Lam Tinh kia đã cứng ngắc thân thể mềm mại, tựa như là thuấn di, được đưa tới mấy mét bên ngoài. Tống Khải dao nhỏ, nhảy lên không? Thảo! Tống Khải sững sờ, không cam lòng mắng một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía một bên Lam Tinh. Không chỉ có là Tống Khải, tất cả mọi người nhìn về phía Lam Tinh. Đã thấy, Lam Tinh bị một người ôm, là Tô Trần, liền kém một chút. Tô Trần mặc dù mặt không biểu tình, có thể ánh mắt lại u lãnh để cho người ta kinh dị, hiểu rõ hắn người đều biết, hắn thật nổi giận, liền kém một chút. Nếu là hắn lại trễ đến một điểm, Lam Tinh ngón tay liền không có. Ô ô ô ô, Lam Tinh rốt cục tư duy ẩm lại, nàng lập tức gắt gao ôm Tô Trần, nước mắt khống chế không nổi chảy xuôi, sợ hãi, kinh dị, ủy khuất, tất cả cảm xúc, tại thời khắc này, đều biến thành nước mắt. Không sao, Tô Trần có chút thương tiếc cùng đau lòng, đáy lòng lửa giận cơ hồ ép không được. Hắn căn bản không biết Tiêu Nghị nhanh như vậy liền dẫn người tìm tới Hồng Vân võ đạo xã, càng không nghĩ đến đối phương như thế tàn nhẫn. Vãn Vân tỷ, tại Tô Trần trong ngực nằm ước chừng chỉ có ba lượng giây, Lam Tinh lập tức ngẩng đầu, trong thanh âm tất cả đều là giọng nghẹn ngào. Vãn Vân tỷ nàng, Tô Trần theo bản năng nhìn về phía Tiêu Vãn Vân, sắc mặt càng âm trầm. Giờ phút này Tiêu Vãn Vân thoạt nhìn thật không tốt. Hắn ba bước làm hai bước đi ra phía trước, đỡ lấy Tiêu Vãn Vân. Ta không sao. Tiêu Vãn Vân suy yếu đạo. Tô Trần không nói lời nào, mà là bắt lấy Tiêu Vãn Vân cổ tay, rất nhanh. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, đã muốn âm trầm tích thủy. Tiêu Vãn Vân trên mặt vết đau sâu hoám, hắn có thể không ngại. Bởi vì, hủy dung đối với hắn mà nói, rất đơn giản, đừng nói một đạo vết đau. Chính là 100 đạo, hắn cái này thần y cũng có thể tùy tiện giúp nàng khôi phục, một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại, chân chính khôi phục như lúc ban đầu. Tóc gãy mất, tất nhiên là không cần phải nói, còn có thể lại dài. Trên bờ vai thương thế, đồng dạng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là, Tiêu Vãn Vân rõ ràng trúng độc a. Hắn xem xét Tiêu Vãn Vân sắc mặt tái nhợt mang theo một tia xanh đen, liền biết nàng trúng độc, cho nàng bắt mạch về sau, càng xác định. Tiêu Vãn Vân không chỉ có trúng độc, hơn nữa còn không là bình thường độc. Độc này tuyệt không tốt giải, chính là hỗn hợp chi độc. Hôm nay trúng độc, tạm thời không chết được, nhưng một tháng, hai tháng sau, nhất định sẽ chết. Xem như ẩn núp thời gian có chút dài chí mạng chi độc. Tô Trần đáy lòng từng chữ nói ra đạo, có chút trái tim băng giá. Hoàn toàn ra ngoài ý định. Người xuất thủ, đây là muốn đưa người vào chỗ chết a. Mà lại, là có dự mưu. Bằng không, sẽ không tôi loại này thời gian dài ẩn núp chí mạng chi độc. Nếu như không phải là bởi vì chính mình là trùng sinh chi người, mà lại, có được kinh thiên y thuật, đồng thời vừa lúc cùng với Tiêu Vãn Vân có quan hệ, Tiêu Vãn Vân hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chiếu cố tốt nàng, giúp nàng cầm máu. Một giây sau, Tô Trần bàn giao Lam Tinh một câu, tiếp theo, đứng lên, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt dưới, hắn mặt không thần sắc. Tô Trần quay đầu, lần đầu tiên nhìn về phía Tiêu Nghị, mới vừa rồi là ai ra tay với nàng. Hắn xuất hiện thời điểm, chỉ nhìn thấy Tống Khải ra tay với Lam Tinh, trước đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Không đợi Tiêu Nghị mở miệng, Tống Khải đứng ra, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lạnh, một cái tay hướng phía lồng ngực của mình chỉ, là lão tử xuất thủ, làm sao, cái này đau lòng ngươi Tiêu mỹ nhân rồi, nguyên lai là ngươi. Tô Trần xê dịch ánh mắt, nhìn về phía Tống Khải, ân, chính là ta, hắc hắc, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta sợ sợ a. Tống Khải quái khiếu mà nói, trong tay dao nhỏ nắm chăm chú địa, hắn thập phần hưng phấn, lão tử ngược lại là muốn nhìn ngươi có phải hay không như. Không đợi Tống Khải nói xong, Tô Trần động, thân ảnh như u linh, cực hạn kinh người, triệt để bị chọc giận Tô Trần không có chút nào lưu thủ, phủ quang lực ảnh phía dưới, thân ảnh của hắn, ở đây kinh người không một người có thể thấy rõ. Tống Khải không thể, Tiêu Nghị không thể, Trịnh Bạc không thể, Vạn Quân không thể. Thoáng qua về sau, không đợi đám người kịp phản ứng, Tô Trần đúng là cùng với Tống Khải mặt đối mặt, cứ như vậy quỷ dị vô cùng đứng tại Tống Khải trước người. Có thể thấy rõ ràng, Tống Khải con kia nắm thật chặt dao nhỏ tay cổ tay chỗ, đúng là xuyên thấu. Đoạn hiên kiếm nằm ngang ở cổ tay ở giữa. Tít tít tít, máu tươi nhỏ xuống, vô cùng mắt cháy. Tống Khải sắc mặt thống khổ dữ tợn, vừa theo bản năng muốn gào thét. Đã thấy, Tô Trần nâng lên một cái tay khác, bắt lấy Tống Khải tóc. Tô Trần nắm lấy Tống Khải tóc, xinh xinh đem Tống Khải đầu đặt tại trên mặt đất. Nếu là ngươi ra tay với nàng, như vậy, ngươi có thể chết. Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc, thanh âm lại lạnh lẽo làm cho lòng người đều muốn đông kết. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần nắm lấy Tống Khải đầu, hướng xuống đất một lần lại một lần đánh tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 139, nhắc nhở máu tươi nhanh chóng từ Tống Khải trên đầu chảy xuôi ở đây trên mặt đất, tinh hồng chói mắt. Hiện trường, chỉ còn lại kia phanh phanh phanh thanh âm. Tất cả mọi người đều có một loại thấu xương đau lòng, nhất là nghe được Tống Khải tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu. Tống Khải thật sắp chết a, mà Tô Trần lại một chút xíu đều không có dừng lại xu thế. Về phần đứng ở một bên Tiêu Nghị bảy người, giờ phút này không rên một tiếng, đừng nói cứu Tống Khải, chính là hô hấp đều ngừng lại. Bọn hắn đã sớm bị dọa mộng, bọn hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng Tống Khải tại Tô Trần trong tay, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có a. Trên thực lực chênh lệch quả thực lớn đến kinh thiên, hoàn toàn chính là hai thế giới. Mà Tống Khải trên thực tế tuyệt không yếu a. Tống Khải xếp hạng võ đạo bảng thứ 16, liền xem như Tiêu Nghị, hắn cái này xếp hạng thứ 7, muốn đánh bại Tống Khải, đều phải phí rất rất lớn khí lực, còn phải thêm một chút vận khí. Có thể đến Tô Trần cái này đâu. Bắt đầu so sánh, Tiêu Nghị bọn người mặc dù không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật chính là, bọn hắn rất xác định, bọn hắn cùng với Tô Trần căn bản không phải một cái cấp bậc. Bọn hắn ngay tại lúc này động thủ, cứu người, cũng vô dụng, con kiến có thể từ Hùng Sư trong miệng cứu Linh Dương sao? Không thể, trừ cái đó ra, Tô Trần giờ phút này kia hung tàn động tác, quả thực cùng người điên, kia là hoàn toàn chỗ sung yếu lấy muốn Tống Khải mạng đi a. Tô Trần điên cuồng, đã để Tiêu Nghị bọn người thể xác tinh thần run rẩy, toàn thân trễ lạnh. Kẻ yếu sợ gặp được cường giả sợ gặp được không muốn mạng, mà Tô Trần đâu, là không muốn mạng cường giả. Thời gian một giây trôi qua, thật lâu, Tống Khải đã ngất đi, không rõ sống chết. Hắn sẽ chết. Trong lúc đó, một thanh âm truyền đến từ Trịnh Bạc. Tô Trần động tác trên tay, ngừng, hắn quay đầu, nhìn về phía Trịnh Bạc. Không chỉ có là Tô Trần, tất cả mọi người ở đây cũng đều theo bản năng nhìn về phía Trịnh Bạc. Lôi thôi côn Trịnh Bạc. Hắn lại muốn đứng ra vì Tống Khải ra mặt. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Bởi vì Trịnh Bạc là loại kia lãng tử đồng dạng tính cách. Bản thân hắn không có gia nhập bất luận cái gì võ đạo xã. Lúc bình thường, càng là điệu thấp vô cùng, không có người trêu chọc hắn. Hắn cũng xưa nay không trêu chọc người khác. Ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ vì Tống Khải ra mặt. Ta không phải là muốn cứu hắn, ta không có như vậy không biết lượng sức. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Tô Trần nhìn chằm chằm Trịnh Bạc thời điểm, Trịnh Bạc lại mở miệng. Cái gì? Trịnh Bạc nói thẳng chính mình không phải là đối thủ của Tô Trần. Không ít học sinh sắc mặt hơi đổi một chút, có chút chấn kinh. Dù sao, Trịnh Bạc là võ đạo bảng thứ 3, Tống Khải chỉ là thứ 16. Tô Trần dây bại Tống Khải, cũng không thể hoàn toàn nói rõ liền nhất định là Trịnh Bạc đối thủ. Có thể Trịnh Bạc vậy mà trực tiếp tự nhận không phải là đối thủ. Không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo bảng bên trên tất cả mọi người đều là kiêu ngạo, không thể nghi ngờ. Thừa nhận chính mình không bằng một người khác, cần rất lớn dũng khí, nhất là cao cao tại thượng võ đạo bảng thứ 3. Ta chỉ là không nghĩ ngươi bởi vì Tống Khải như thế một cái tạp chủng mà đứng trước phiền phức. Thành Phong Đại học bên trong có quy định, không thể chết người. Đây là hiệu trưởng cùng trường học chủ tịch định ra. Trịnh Bạc nghiêm túc nói, ngươi muốn là hiện tại liền giết cái này tạp chủng, không đáng giá. Tô Trần đã đến một chút hứng thú. Hắn có thể nhìn ra được Trịnh Bạc tu võ thiên phú rất không tệ, mặc dù chỉ là huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ. Có thể Trịnh Bạc hẳn không phải là tu võ giới người, đoán chừng cũng không có cái gì ra dáng công pháp, võ kỹ vân vân. Loại tình huống này vẫn như cũ trở thành người tu võ, đủ để chứng minh hắn thiên phú. Mặt khác, Trịnh Bạc bên cạnh mập mạp, cũng chính là Vạn Quân, tự nhiên cũng bị Tô Trần chú ý tới. Kiếp trước, Tô Trần chưa có tiếp xúc qua Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng bên trên trước mấy, cũng không có tư cách tiếp xúc đến. Một điểm không hiểu rõ, giờ phút này, lại là nhiều ít có một chút kinh ngạc, võ đạo bảng xếp hạng bên trên trước mấy vị, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Ngươi vì sao gọi hắn là tạp chủng? Chợt, Tô Trần hỏi, nhíu mày. Bởi vì, Trịnh Bạc hơi có chút trầm mặc, hít sâu một hơi, bởi vì hắn làm qua rất nhiều tạp chủng sự tình. Trịnh Bạc như thế mới mở miệng, lập tức, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Đều dựng lên lỗ tai, liên quan tới Tống Khải, rất hiển nhiên, học sinh bình thường là không biết quá nhiều tin tức, không có tư cách biết. Võ đạo bảng xếp hạng trước mặt học sinh, đều là một tầng khác, học sinh bình thường tiếp xúc không đến. Nhưng, tiếp xúc không đến, không có nghĩa là bọn hắn không có hứng thú, tương phản, bọn hắn vô cùng vô cùng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút, Tô Trần thản nhiên nói. Bởi vì Tống Khải mà chết học sinh không ít. Trịnh Bạc hít sâu một hơi, ném ra một cái tin tức nặng ký. Theo ta được biết, vẻn vẹn Thành Phong Đại học bên trong, liền có không thấp hơn 10 cái học sinh bởi vì đắc tội hắn, mà bị hắn dạy dỗ. Những cái kia bị hắn giáo huấn học sinh bên trong, trong đó có mấy cái tại thương thế tốt sau không bao lâu về sau, không hiểu hắn sao chết. Tin tức này, chấn động đến ở đây rất nhiều học sinh đều là hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút trắng bệch, không hiểu thấu chết rồi. Một câu nói như vậy, làm lòng người rét lạnh. Ta không biết vì sao những học sinh kia không hiểu thấu chết rồi, nhưng ta nghĩ cùng với Tống Khải có quan hệ. Trịnh Bạc thanh âm lạnh, cho nên hắn chết chưa hết tội, loại này tạp chủng, rác rưởi đều sớm phải chết. Có thể ngươi không nên vì hắn mà đem chính mình góp đi vào. Trịnh Bạc kính nể Tô Trần, hoặc là nói kính nể cường giả. Vừa rồi Tô Trần thân pháp cùng tốc độ xuất thủ để hắn chấn kinh không cách nào hình dung. Hắn xác định Tô Trần có được cực kỳ khủng bố thực lực, cho nên hắn đứng ra nhắc nhở Tô Trần đừng làm chuyện điên rồ. Lấy Tô Trần bày ra thực lực kinh khủng, thậm chí có khả năng cầm tới kia 10 cái danh ngạch bên trong một cái. Cảm ơn ngươi hảo ý. Tô Trần nhìn thật sâu Trịnh Bạc một chút, tiếp theo đột ngột cười nói, đáng tiếc ta cũng không tiếp nhận đề nghị của ngươi. Hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Vương lão tử đã đến cũng cứu không được. Tô Trần sát ý kiên định. Chính như Trịnh Bạc lời nói, Tống Khải loại này tạp chủng đều sớm đáng chết một vạn lần. Hắn làm sao có thể bỏ qua Tống Khải? Trịnh Bạc còn muốn nói điều gì, đáng tiếc hắn nhìn ra Tô Trần kiên định, lắc đầu. Trịnh Bạc, ngươi không khuyên nổi hắn, ngươi không cảm thấy hắn dạng này tính cách rất tốt sao? Người tu võ vốn là cũng nhanh ý ân cừu, mà không phải bận tâm cái này, bận tâm kia. Vạn Quân trầm lặng nói. Thế nhưng là, Trịnh Bạc thở dài. Cùng một giây, đang lúc Tô Trần quay người chuẩn bị muốn Tống Khải mạng thời điểm, đột nhiên. Chờ một chút. Một đạo có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Cách đó không xa vây xem học sinh bên trong, đứng ra một cái nam sinh. Nam sinh này thoạt nhìn 22, 23 tuổi, làn da hơi đen một chút, con mắt rất lớn, nửa tấc đầu, nửa bên mặt trái trên có một đạo rõ ràng, chói mắt vết thương. Hắn thân cao không cao, cầm trong tay một thanh màu đen ba cạnh dao nhỏ. Theo người này xuất hiện, lập tức, toàn trường tất cả học sinh cơ hồ đều ánh mắt một trận, theo bản năng ngừng thở. Lãnh Mãng, hắn sao lại tới đây? Trịnh Bạc thật sâu nhìn chằm chằm người đến, ánh mắt bên trong là chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Lãnh Mãng, võ đạo bảng xếp hạng đệ nhất, mà lại là liên tục 2 năm đệ nhất. Quả thực ngoài ý muốn. Vạn Quân cũng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vạn Quân thứ 2, Trịnh Bạc thứ 3, đã từng, hai người bọn họ đều khiêu chiến qua Lãnh Mãng, có thể kết quả là đồng dạng. Lãnh Mãng căn bản không có sử dụng trong tay kia tiêu chí ba cạnh dao nhỏ, mà lại, phân biệt đều chỉ dùng không đến 3 chiêu, liền đánh bại bọn hắn, nhẹ nhõm không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Mãng thực lực, có thể nghĩ, có thể nói, toàn bộ Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng bên trên đệ nhất Lãnh Mãng một cái cấp bậc, võ đạo bảng xếp hạng còn lại những người khác lại là một tầng khác. Lãnh Mãng phi thường ngạo, bình thường thời điểm, thậm chí rất ít xuất hiện ở trường học, so với Vạn Quân còn muốn xuất quỷ nhập thần. Mặc kệ là Vạn Quân hay là Trịnh Bạc, cũng không nghĩ tới, Lãnh Mãng hôm nay vậy mà xuất hiện. Có việc, Tô Trần nhìn lướt qua Lãnh Mãng, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn rõ ràng nhìn ra, Lãnh Mãng đúng là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách huyền khí luyện lực cảnh hậu kỳ cũng chỉ chênh lệch một bước mà thôi. Tu võ thiên phú kinh người a. Mệnh của hắn, ta muốn. Lãnh Mãng trầm giọng nói, trong thanh âm là không thể hoài nghi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, ngươi cần phải hiểu rõ trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Lãnh Mãng điên rồi sao? Hắn muốn giết Tống Khải. Không nói cái khác, chỉ bằng Thành Phong Đại học bên trong không cho phép giết người đầu này quy định, Lãnh Mãng liền không nên đứng ra a. Trong lúc nhất thời rất nhiều người lại đáy lòng cảm thán, Tô Trần vận khí tốt. Hiện tại chỉ cần hắn gật gật đầu, chẳng những Tống Khải sẽ chết, mà lại, hắn còn không cần gánh trách nhiệm, thiên đại hảo sự a. Ngươi muốn rồi, ha ha, dựa vào cái gì? Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, có chút ý tứ, đối phương đủ ngạo a. Không, phải nói, không là bình thường ngạo. Cái gì? Tô Trần vậy mà không có đồng ý. Tô Trần trả lời, để những cái kia đã chấn động không gì sánh nổi những người vây xem càng thêm trợn tròn mắt. Bằng ta là Lãnh Mãng. Lãnh Mãng thanh âm rất bá đạo, cực kỳ cường thế, mà lại, đang khi nói chuyện, hắn từng bước một hướng phía Tô Trần, Tống Khải đi đến. bằng ta là lãnh mãng. Như thế năm chữ, như là lợi kiếm đồng dạng, thật sâu đâm vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Rất nhiều học sinh chỉ cảm thấy lập tức nhiệt huyết sôi trào, kích động cực kỳ. Đây chính là lãnh mãng, võ đạo bảng xếp hạng đệ nhất cường thế. Nhưng không có một người cảm thấy hắn cuồng vọng, bởi vì lãnh mãng có tư cách này. Liên quan tới lãnh mãng, tại Thành Phong Đại học truyền thuyết, thần tích rất nhiều. Tại Thành Phong Đại học rất nhiều học sinh trong lòng, lãnh mãng chính là vô địch chiến thần. Bằng ngươi là lãnh mãng, tựa hồ, không đủ, bởi vì, ta không biết cái gì lãnh mãng. U tĩnh bên trong, Tô Trần nháy nháy mắt, cười, không hề để tâm lãnh mãng hướng phía chính mình đi tới. Đáng chết. Trịnh Bạc cùng Vạn Quân nhìn nhau, sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc kệ là lãnh mãng hay là Tô Trần, đều là loại kia tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn đều rất kính nể, kính trọng. Có thể giờ phút này, hai người vậy mà đối mặt, không hiểu thấu liền đối mặt. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Không biết sao, lãnh mãng nhíu mày, rất nhanh, ngươi liền quen biết. Đang khi nói chuyện, hắn đã đến Tô Trần trước người cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào. Lãnh mãng động, lấn người tiến lên, giống như cuồng phong mưa rào, cổ tay vặn vẹo, ba cạnh dao nhỏ gào thét tê minh. Cả người hắn chính là vạch phá không khí thiểm điện, thân hình quỷ dị, cấp tốc. Ba cạnh dao nhỏ càng là như lôi điện đồng dạng mắt cháy lượn lờ. Thật là khủng khiếp. Cùng một sát na, ở đây, chỉ có Trịnh Bạc cùng Vạn Quân ẩn ẩn thấy rõ lãnh mãng xuất thủ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hai người tự lẩm bẩm, ánh mắt hung hăng co vào. Thật mạnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Tựa hồ, lãnh mãng thực lực lại tăng lên rất nhiều, mà lại, giờ phút này, lãnh mãng dùng ba cạnh dao nhỏ, quả thực chính là như hổ thêm cánh, thực lực tăng vọt. Vạn Quân cùng Trịnh Bạc xác định, nếu như bọn hắn nếu là giờ phút này nếu là Tô Trần, đã là đợi làm thịt cừu non, căn bản không có một tia phản kháng khả năng. Nghĩ đến Tô Trần, ánh mắt của hai người theo bản năng nhìn về phía Tô Trần, đã thấy Tô Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hoàn toàn không có động tác a. Đáng chết. Hai người trực tiếp quát, Tô Trần, tránh. Cũng chính là kia một giây. T. Quỷ dị một ngắn tiếng khóc, bỗng nhiên xuất hiện trong không khí, gấp rút phi thường, sau đó liền biến mất. Mà nương theo một tiếng này, có thể thấy rõ ràng, lãnh mãng trong tay ba cạnh dao nhỏ vậy mà sinh sinh từ giữa đó đứt gãy, biên giới chỉnh tề, vết cắt quy tắc. Quả thực chính là quỷ thần chi tác, quả thực tựa như là kinh thiên ma thuật. Kia ba cạnh dao nhỏ, là bị Đoạn Hiên kiếm lướt qua a. Trong điện quang hỏa thạch, còn không có đợi lãnh mãng kịp phản ứng, hắn đã cảm giác được chỗ cổ, lập tức nhiều một vệt rét lạnh. Tựa hồ, một màn kia rét lạnh liền muốn chui vào cổ của mình, nhưng, cuối cùng không có chui vào. Ngươi, lãnh mãng cùng với Tô Trần mặt đối mặt đứng lấy, lãnh mãng trong tay ba cạnh dao nhỏ chỉ còn lại một cái chuôi đao, trên cổ của hắn, nằm ngang sắc bén Đoạn Hiên kiếm. Lãnh mãng yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc, đôi mắt đã co vào tới cực điểm, không ai có thể tưởng tượng hắn giờ phút này rung động. Lãnh mãng là kiêu ngạo, vô tận kiêu ngạo, tại Thành Phong Đại học, cái nào võ đạo bảng xếp hạng với hắn mà nói, tựa như là vũ nhục đồng dạng. Hắn không coi ai ra gì, hắn ngạo khí thập vạn phần, hắn khinh thường tại hết thảy, nhưng, hắn có tư cách, có thể giờ khắc này, niềm kiêu ngạo của hắn, phảng phất là một cái bình thủy tinh, hung hăng ngã nát, triệt để ngã nát. Lãnh mãng đáy lòng là sóng to gió lớn, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà không phải một chiêu chi địch. Không chỉ có là lãnh mãng, giờ phút này, Vạn Quân cùng Trịnh Bạc, cũng thiếu chút dọa đến ngất đi. Trong lòng bọn họ, lãnh mãng đã đầy đủ biến thái, không nghĩ tới. Đâu chỉ Vạn Quân cùng Trịnh Bạc, hiện trường, tất cả học sinh cũng đều lâm vào một loại tư duy hỗn độn bên trong, kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trong óc, chỉ còn lại một cái tràng cảnh, đó chính là lãnh mãng tại Tô Trần trong tay không có đi qua một chiêu tràng diện. Quả thực chính là biển gầm đồng dạng hình ảnh A. Hiển nhiên, bằng ngươi là lãnh mãng, không đủ làm cho người tin phục. Một giây sau, Tô Trần mở miệng nói. Lãnh Mãng trầm mặc, lúc trước hắn loại kia không coi ai ra gì, quả thực buồn cười. Hiện tại, người là dao thớt, ta là thịt cá. Cùng ta nói một chút, vì sao ngươi muốn mệnh của hắn? Tiếp theo, Tô Trần đột ngột thu hồi Đoạn Hiên, chỉ hướng Tống Khải, nhàn nhạt hỏi. Hắn không có đối Lãnh Mãng thế nào? Bởi vì, Lãnh Mãng vừa rồi mặc dù xuất thủ thời điểm dùng ba cạnh dao nhỏ dạng này lợi khí, nhưng, so không có sát ý, mà lại, Tô Trần rất xác định, Lãnh Mãng ba cạnh dao nhỏ không phải hướng phía chính mình chí mạng vị trí mà đến. Một cái khác, hắn rất thưởng thức Lãnh Mãng kiêu ngạo cùng tu võ thiên phú. Để ta chết tại Tống Khải trên tay. Lãnh Mãng ngẩng đầu, cùng với Tô Trần đối mặt, mấy cái hô hấp về sau, từng chữ nói ra. Ngay tại trước đó, ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh biết chân tướng. Ồ, Tô Trần kinh ngạc, Tống Khải biết rõ là đệ của ngươi, cũng dám ngâm độc. Ngươi quả nhiên biết hắn ngâm độc. Lãnh Mãng trong thanh âm rốt cục nhiều một chút cảm xúc, là oán hận cùng lửa giận. Đệ ta không thích tu võ, hắn chính là một cái bình thường thành phong đại học học sinh, cho nên, toàn bộ trường học, không có người nào biết đệ ta là ai. Tống Khải cũng không biết. Sau đó, đệ ngươi vừa vặn chọc phải Tống Khải đả thương hắn, về sau, đệ ngươi thương thế dần dần khôi phục, có thể 1-2 tháng về sau, lại đột nhiên mất mạng. Tô Trần thản nhiên nói, làm sao ngươi biết? Lãnh Mãng sắc mặt hung hăng biến đổi, Tô Trần nói hoàn toàn không có sai lầm, cực kỳ ăn khớp. Bởi vì ta là thần y, đáng tiếc, đệ ngươi nếu là còn sống, ta ngược lại thật ra có thể giúp đệ ngươi giải độc. Tô Trần có chút nhún vai, sau đó chỉ Tống Khải, mệnh của hắn, ta có thể tặng cho ngươi. Có điều, từ hôm nay trở đi, mệnh của ngươi là ta. Tô Trần nói rất trực tiếp. Hắn coi trọng Lãnh Mãng, đây là một cái rất đáng được bồi dưỡng tiểu đệ. Một thế này, Tô Trần rất rõ ràng mình muốn, cho nên, hắn không có khả năng một thân một mình. Hắn cũng cần giúp đỡ, cũng cần huynh đệ, càng cần hơn đáng tin người một nhà. Khi ốm tính một cái, huyết yêu tính một cái, Lãnh Mãng nếu như hảo hảo bồi dưỡng, cũng tuyệt đối có thể tính một cái. Ta đáp ứng ngươi. Lãnh Mãng trầm mặc trọn vẹn một phút. Tiếp theo, gật đầu, sau đó, hắn quay người hướng phía Tống Khải mà đi. Cùng lúc đó, Lãnh Mãng, ngươi muốn là giết hắn, ngươi là có thể lăn ra thành phong đại học quy củ không thể phá. Là hiệu trưởng, Lý Chính Thọ giống như hắn là đã đến. Trong lúc nhất thời, bao quát Lãnh Mãng ở bên trong, tất cả mọi người lông mày nhíu chặt lại. Lãnh Mãng đứng tại Tống Khải trước người, giờ phút này, chỉ cần hắn dẫm chân một cái, Tống Khải liền chết. Thế nhưng là, Lãnh Mãng, ngươi muốn là giết Tống Khải, phá hư quy củ, liền không có tương lai, ngươi cần phải hiểu rõ. Lý Chính Thọ thật sâu nhìn chằm chằm Lãnh Mãng, thâm trầm cảnh cáo nói. Hiệu trưởng, Tống Khải hôm nay hẳn phải chết, ngươi cứu không được hắn. Cùng một giây, không ai từng nghĩ tới, Lãnh Mãng còn chưa nói cái gì, Tô Trần lại lên tiếng, mặt khác. Lãnh Mãng ta bảo vệ, ngươi có ý kiến? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141, thỉnh cầu Tô Trần dám cùng Lý Chính Thọ nói như vậy. Ở đây tất cả học sinh đều một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bao quát Lãnh Mãng, Vạn Quân, Trịnh Bạc ba người. Bọn hắn trên thực tế là càng chấn kinh. Bởi vì, bọn hắn so học sinh bình thường hiểu rõ càng nhiều liên quan tới hiệu trưởng Lý Chính Thọ sự tình. Thành phong đại học mặc dù chỉ là tam lưu đại học, nhưng bởi vì là 6 chỗ cùng với tu võ giới có liên quan đại học một trong, cũng là một tòa duy nhất tọa lạc tại An Vũ thành phố bên ngoài cùng với tu võ giới có liên quan đại học. Trên thực tế, thành phong đại học là cực kỳ đặc thù, mà có thể trở thành thành phong đại học hiệu trưởng, Lý Chính Thọ tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể nói, hắn vô cùng vô cùng vô cùng thâm bất khả chắc. Đương nhiên, hắn thâm bất khả chắc địa phương không ở chỗ thực lực bản thân, mà ở chỗ thế lực sau lưng hắn vân vân. Cũng mặc kệ như thế nào, Lãnh Mãng, Vạn Quân, Trịnh Bạc đều rất xác định, chớ nhìn bọn họ là thành phong đại học võ đạo bảng bên trên trước ba. Nhưng tại Lý Chính Thọ trong mắt, đoán chừng chẳng phải là cái gì. Mà Tô Trần, lại dám cùng Chi Lý Chính Thọ nói như vậy. Ba người trái tim đều co quắp. Mấy hơi thở sau, Lý Chính Thọ thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm giọng nói, Tô Trần, nhất định phải đánh vỡ Thành Phong Đại học quy củ sao? Cái gì? Lý Chính Thọ mới mở miệng, quả thực sợ ngây người tất cả mọi người. Lý Chính Thọ kia có chút bất đắc dĩ, lửa giận, biệt khuất, tức giận nhưng lại không thể làm gì lời nói. Quả thực tựa như là từng cây lợi kiếm đâm trúng não hải. Làm sao có thể? Đối mặt Tô Trần bá đạo như vậy, phách lối tư thái, hiệu trưởng Lý Chính Thọ lại có chút thỏa hiệp ý vị. Lý Chính Thọ không phải là nổi giận sao? Trực tiếp vận dụng tất cả thủ đoạn, cho Tô Trần một cái khắc sâu giáo huấn, lập uy sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Quân cùng Trịnh Bạc nhìn nhau, hai người con ngươi đều muốn bay ra ngoài, ở ngực hung hăng trên dưới chập trùng, từng ngụm hô hấp, đủ để chứng minh bọn hắn là như thế nào chấn kinh. Nhất định. Một giây sau, Tô Trần nhẹ gật đầu, không có chút nào nhượng bộ, bá đạo khó mà hình dung. Đây là lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, nếu là còn có lần sau, ta chính là liều mạng. Lý Chính Thọ sắc mặt đã âm trầm tích thủy, nhưng còn là tại buông xuống một câu ngoan thoại về sau, rời đi. Hắn biết rõ, nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, hắn cho Tô Trần nhượng bộ, hiệu trưởng uy nghiêm, trực tiếp quét rác. Đây đối với hắn cùng toàn bộ Thành Phong Đại học tới nói, khả năng đều là một cái lớn nguy hại. Nhưng, hắn không thể không. Lý Chính Thọ rất rõ ràng Tô Trần điên cuồng. Hắn đối Tô Trần đánh giá chính là một cái so ma quỷ còn muốn hung ác tên điên. Cho nên, đã Tô Trần thái độ kiên định muốn Tống Khải chết, muốn bảo vệ Lãnh Mãng, như vậy, liền không có loại thứ hai khả năng, trừ phi hắn Lý Chính Thọ có thể đè ép được Tô Trần. Đáng tiếc, ép không được. Lý Chính Thọ phía sau hoàn toàn chính xác không nhỏ thế lực, nhưng mà, những thế lực này so sánh Tô Trần, Lý Chính Thọ chỉ có thể nói, không có một chút chắc chắn nào, thậm chí bại xác suất lớn hơn. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Trần tại Lưu gia thiếu gia Lưu Bộ Vũ kết hôn hiện trường, cho thấy như thế nào kinh dị thực lực. Vẻn vẹn Tô Trần cá nhân thực lực, liền đã đến để Lý Chính Thọ cảm thấy hắn cùng với Tô Trần liều lĩnh đối đầu khả năng cũng chỉ là chia 5 năm tình trạng. Chớ đừng nói chi là Lý Chính Thọ còn cảm thấy Tô Trần phía sau cũng có người. Suy nghĩ liên tục, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Và Vạn Quân, lão tử không có nhìn lầm a. Yên tĩnh như chết bên trong, Trịnh Bạc nhìn chằm chằm Lý Chính Thọ rời đi bóng lưng, thân hình hung hăng run rẩy. Cái này Tô Trần chẳng lẽ là thần, liền hiệu trưởng đều chỉ có thể ủm ục. Vạn Quân nuốt từng ngụm nước bọt, tiếp theo, ánh mắt sáng rõ, Trịnh Bạc, ta quyết định, ta cũng quyết định. Trịnh Bạc đồng thời mở miệng. Hai người đều quyết định, quyết tâm muốn đi theo Tô Trần. Thứ nhất, tự nhiên là đối cường giả tôn kính cùng hướng tới. Một phương diện khác, hai người gần như đồng thời nghĩ đến, tựa hồ, Tô Trần tồn tại, đưa cho bọn hắn cầm tới danh ngạch hy vọng a. Lãnh Mãng, động thủ đi. Đúng lúc này, Tô Trần nhìn lướt qua Lãnh Mãng, hắn cũng không có một chút điểm kinh ngạc. Lý Chính Thọ loại này lão hồ ly, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, tuyệt đối không có khả năng lại cùng chính mình đối đầu. Mà lại, nếu như Lý Chính Thọ thật lại cùng chính mình đối đầu, hắn cũng sẽ không như cùng ở tại Lưu gia như thế bỏ qua hắn, cho Lý Chính Thọ hối cải để làm người mới cơ hội, chỉ có một lần thôi. Lãnh Mãng không nói gì, mà là trong lúc đó giơ chân lên, một cước đạp ở Tống Khải trên đầu. Phanh! Điếc tai tiếng vang bên trong, Tống Khải đầu lâu không có vỡ nứt, nhưng Tống Khải cả người trong nháy mắt tử vong, bởi vì đầu của hắn bên trong đã bị chấn nát thành một bãi. Lãnh Mãng thật giết người. Trong lúc nhất thời, chung quanh rất nhiều học sinh chỉ cảm thấy da đầu đều run lên, lỗ chân lông sẽ xảy ra từng cái càng là theo bản năng lui về sau một bước. Trong điện quang hỏa thạch, phanh, Lãnh Mãng quay người chính là quỳ một chân xuống đất. Công tử, từ đây lúc giờ phút này lên, ta Lãnh Mãng mạng chính là ngài, lên núi đao xuống biển lửa,